là sao? Ta cũng không phải chưa từng tham gia đại chiến, các ngươi làm như vậy có còn gọi là người lăn lộn trong giới tu hành nữa không? Hắn không thể làm gì khác hơn là gọi ra giao diện chiến thần, nhìn nhiệm vụ vẫn đình trệ như vậy thì âm thầm phát sầu, trong quân trướng lúc này không có một ai, hắn tìm đại một nơi ngồi xuống rồi lấy thanh trường kiếm tàn tạ ra, nhìn thế nào cũng không nhìn ra cái gì, hắn chợt nhớ tới mấy câu nói trong nhiệm vụ, tên nhiệm vụ, chứng minh giá trị của ngài. Miêu. Tả nhiệm vụ, xin hãy thỏa sức thể hiện tài năng của mình, chỉ có biểu hiện đến mức chói mắt nhất mới có tư cách hoàn thành nhiệm vụ này. Giải thích rõ hơn, nếu như ngài là thứ rác rưởi sẽ không ai thèm nhìn ngài thêm cái nào. Cố Thanh Sơn nhìn thanh trường kiếm, trong lòng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ khó mà tin nổi. Hắn ho nhẹ vài tiếng rồi quay về phía trường kiếm nghiêm nghị hỏi, xin chào, lần đầu gặp gỡ, không biết tại hạ có thể cống hiến sức lực vì huynh đài hay không? Hoàn toàn yên tĩnh, trường kiếm không trả lời, Cố Thanh Sơn đợi thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười, đầu óc hắn quả thật hay có ý nghĩ kỳ lạ mà, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt đi, chỉ vì thanh kiếm ở trong tay hắn có hơi động đậy một chút, Cố Thanh Sơn không tự chủ được đứng lên, trường kiếm có linh. Ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói? Cố Thanh Sơn chần chờ hỏi, trường kiếm rời khỏi tay của hắn, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm hướng xuống, chui kiếm nhẹ nhàng chỉ rõ. Ngươi là kiếm linh. Cố Thanh Sơn mắt sáng rực lên, binh khí nào có linh tính thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Đây là bảo vật chỉ có trong truyền thuyết, chỉ thấy trường kiếm kia lại gật đầu một cái. Lúc này trên giao diện chiến thần, quả cầu thủy tinh bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Làn sương mù bên trong tự động bay ra ngoài, chui vào khắp cơ thể Cố Thanh Sơn qua lỗ chân lông. Đây chính là sức mạnh đặc biệt đã gợi ý trong nhiệm vụ trước tiên. Hệ thống phát ra một tiếng vang lanh lảnh, nhiệm vụ đầu tiên. Chứng minh giá trị của ngài, đã hoàn thành. Nhận được được phần thưởng, tâm ý tương thông. Tâm ý tương thông, thiên tuyển kỹ hệ tâm linh, giúp ngài có thiên phú có thể đọc hiểu ý của khí linh. Giải thích, đây là một thứ tốt mà hệ thống đã trả một cái giá lớn mới có được, và nó chắc chắn sẽ giúp ngài. Cố. Thanh Sơn hấp thu xong luồng khói trắng từ quả cầu thủy tinh. Ánh mắt liền tìm đến thanh trường kiếm kia, thật là kỳ diệu, từ sâu trong tâm trí hắn dường như có thể hiểu được đối phương muốn biểu đạt ý gì. Ngươi, muốn ta đi cùng ngươi. Chui kiếm trên thanh trường kiếm lại chỉ lần nữa, chương 305, hang động nham thạch. Chúng ta đi đâu? Cố Thanh Sơn tiếp tục hỏi, trường kiếm treo giữa không trung không động đậy. Tạm thời không thể nói. Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc, hắn nhìn vào giao diện chiến thần. Chỉ thấy nhiệm vụ thần thông lại xuất hiện, tên nhiệm vụ, giúp người làm niềm vui. Miêu tả nhiệm vụ, người chơi phải có đủ khả năng trợ giúp trường kiếm, nhận được thiện cảm từ nó. Mục tiêu của nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu trường kiếm đưa ra. Giải thích rõ hơn, khởi đầu tốt là ngài đã thành công một nửa, mong ngài cố gắng hết mình. Cố Thanh Sơn đọc đi đọc lại, không nhịn được lại nhìn thêm lần nữa, kỳ quái ghê, sao lại không nói đến phần thưởng, Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống, lẽ nào nhiệm vụ này không có phần thưởng? Tin, hệ thống hồi đáp, mời xem tên gọi của nhiệm vụ. Tên gọi của nhiệm vụ là giúp người làm niềm vui. Được rồi, Cố Thanh Sơn không còn gì để nói, đành lắc đầu một cái, sau đó, trường kiếm ở đằng trước, Cố Thanh Sơn đi theo phía sau, nhanh chóng rời khỏi quân doanh. Rất nhiều tu sĩ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tình cảnh này, nhưng không có ai tiến lên hỏi hắn, có lẽ đây là phương pháp tu luyện kiếm đạo của người ta chăng? Vả lại, nhiệm vụ của Cố Thanh Sơn là tuần tra quân doanh, trinh sát quân tình, đây là quân lệnh được chính Tam Thánh tuyên bố. Vì vậy, không ai có thể ngăn cản hắn, cũng không người nào có thể dùng lý do gì đến ngăn cản hắn, suốt một đường đi đều suôn sẻ, không có bất kỳ ai tiến lên hỏi han. Cố Thanh Sơn cứ thế trực tiếp ra khỏi quân doanh, trường kiếm dẫn hắn chạy suốt một đường, xuyên qua khu rừng đi tới một nơi rất hẻo lánh. Cây cối nơi này đều đã chết héo, trong rừng rậm không còn thứ gì. Xung quanh đây lại hoang vu vắng vẻ, không có dấu vết cho thấy có yêu ma hay tu sĩ từng ở đây. Trường kiếm bay lượn trên một khoảng đất trống, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là đành đứng một bên nhìn nó. Một lát sau, trường kiếm tìm được vị trí mà nó muốn tìm, liền cắm phập vào trong đất rồi không động đậy gì nữa. Chỉ bằng vào hai chúng ta thì có thể làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, trường kiếm phát ra những tiếng ong ong. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy cả hai đời. Bản thân hắn chưa từng gặp phải chuyện ly kỳ như vậy, đành nói, muốn ta cầm lấy ngươi. Được rồi, hắn bèn đi lên, nắm chặt chuôi kiếm. Một giây sau, mặt đất đột nhiên nứt ra, cả Cố Thanh Sơn lẫn Thanh Trường Kiếm đều rơi vào khe nứt kia. Trong bóng tối, xung quanh đầy mùi lưu huỳnh và địa hỏa tỏa ra, vô cùng nồng nặc. Cố Thanh Sơn tiện tay tạo ra một loại pháp ấn cơ bản, ngay lập tức có một nguồn sáng chiếu rọi xung quanh. Đây là một hang động dung nham, luồng không khí oi bức từ trong địa động thổi tới, khiến người ta giống như đang ngâm trong suối nước nóng. Hiển nhiên, ở nơi sâu nhất trong lòng đất, có địa phương nào đó đã sử dụng một loại thuật pháp nào đó tương tự như linh hỏa trong ngũ hành vậy. Nơi này cũng không cách mặt đất bao xa, vì thế nhiệt độ thế này người bình thường còn có thể chịu đựng được. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, nhìn Thanh Trường Kiếm kia. Thanh Trường Kiếm dẫn đầu đi vào động, Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là đi theo nó. Hang động này có rất nhiều lối rẽ, gần như cứ đi khoảng mấy chục mét liền gặp phải một lối rẽ. Đi mấy trăm mét lại xuất hiện nhiều lối dẫn vào những cái hang khác. Cố Thanh Sơn thử phóng thần niệm ra, lại phát hiện thần niệm chỉ có thể cảm ứng được trong phạm vi 10 mét phía trước, căn bản không thể dùng để dò đường. Sau khi đi khoảng chừng nửa canh giờ, băng qua vô số lối rẽ và hang động, hiện tại Cố Thanh Sơn đã không còn biết vừa rồi mình làm cách nào để đi đến tận đây nữa. Càng đi sâu vào trong lòng đất, vách đá xung quanh càng phát ra ánh sáng hơi đỏ. Linh lực hệ hỏa của nơi này cực kỳ mạnh, nếu không phải Cố Thanh Sơn dùng linh lực bảo vệ thân thể thì e là đã bị cháy khét từ lâu rồi. Thật là kinh khủng, có ai mà ngờ được bên trong lòng đất của thế giới thần võ lại có nguồn linh lực hệ hỏa dồi dào vậy chứ. Cố Thanh Sơn thở dài nói, sau khi chạy thêm một canh giờ nữa, Thanh Trường Kiếm rốt cục cũng chịu dừng lại, dùng mũi kiếm chỉ về đằng trước. Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng nó chỉ thấy cách đó không xa là một hồ nước dung nham đỏ sẫm. Diện tích của hồ nước này rất lớn, chí ít Cố Thanh Sơn không nhìn thấy giới hạn của nó. Hơi nước bị luồng khí nóng cuốn đi, hòa cùng những tinh thể nhỏ và tro bụi li ti của dung nham, bay khắp nơi. Dung nham nơi này không phải là dung nham bình thường, mà là do hỏa linh tụ lại hình thành hình thể bên ngoài. Nếu như người bình thường sơ sẩy đụng vào, cả người sẽ bị đốt cháy trong nháy mắt. Cố Thanh Sơn híp mắt, cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy mục tiêu mà Thanh Trường Kiếm chỉ. Ở một nơi rất xa trong hồ dung nham, có một chuôi kiếm hơi nhô ra khỏi đó, một thanh trường kiếm cắm ở đó, đã bị nung thành màu đỏ rực. Dung nham trong hồ nước dường như muốn nhấn chìm nó ngay lập tức. Thanh Trường Kiếm kia thỉnh thoảng phát ra những chấn động nhẹ, nhưng không cách nào rút ra được. Ngươi muốn ta cứu nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Trường Kiếm ở bên cạnh lập tức chỉ chuôi kiếm, biểu thị chính xác. Thật kỳ lạ, nếu là binh khí thì tại sao lại bị cắm ở đây, không sợ lúc nào cũng có thể bị hòa tan sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Trường Kiếm hơi rung nhẹ. Cái gì? Ngươi nói nơi này vốn không có dung nham? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Ồ, mưa lửa, Cố Thanh Sơn đã hiểu ra. Hắn nhìn một vùng hồ dung nham rộng rãi kia, lại nhìn Thanh Trường Kiếm không ngừng giãy giụa, có hơi lúng túng một chút. Trúc cơ đỉnh phong không thể bay, bây giờ hắn chỉ có thể sử dụng một chút kỹ xảo để lơ lửng giữa trời. Mà từ chỗ hắn đứng đến giữa hồ dung nham cách quá xa, chỉ bằng vào kỹ xảo lơ lửng giữa không trung thì không qua được. Cứ coi như hắn dốc hết toàn lực đi qua đó, nhưng phải trở về bằng cách nào đây, làm sao bây giờ? Nếu như hắn đã trở thành tu sĩ kim đan, vậy thì có thể dễ dàng bay thẳng qua đó rút trường kiếm ra là được. Nhưng sư tôn không có ở đây, Công Tôn Trí lại hôn mê, những người khác không tin được sư tôn có linh cảm sẽ chết trong trận chiến này, không biết hiện tại nàng ra sao rồi, mà hắn lại chẳng thể giúp được gì. Cố Thanh Sơn nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên thở dài. Chúng ta đi trở lại một đoạn đã, hắn nói. Thanh Trường Kiếm đi theo phía sau hắn, không ngừng chuyển động lên xuống. Đừng nóng vội, Cố Thanh Sơn nói, với thực lực bây giờ của ta, căn bản là không bay qua nổi. Thanh Trường Kiếm vội vàng bay vòng quanh hắn liên tục. Biện pháp của ta, chờ thực lực của ta tăng lên, ta sẽ trở lại. Nó sắp không kiên trì được rồi hả? Ngươi bảo nó kiên trì thêm một lát nữa, bây giờ ta chuẩn bị thăng cấp ngay đây. Nếu như ta đột phá thành công, sẽ tới cứu nó liền. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Chương 306, Địa Kiếm Xuất Chiêu. Lúc này, Thanh Trường Kiếm mới bỏ qua. Nó hướng về thanh kiếm dựng đứng trong hồ dung nham, lưu luyến trong chốc lát rồi nhanh chóng đuổi theo Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chạy nhanh trở lại, mãi đến tận khi cảm thấy nhiệt độ đã có thể chấp nhận được, thì hắn mới dừng lại. Hắn vươn tay ra nắm vào hư không một cái, địa kiếm bị hắn lấy ra, đặt ở vị trí thuận tay. Thôi, nếu không có ai bảo vệ, vậy ta tự bảo vệ cho bản thân vậy. Tất cả thiên ma hay tà đạo đột kích, ta sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình giết chúng nó. Cố Thanh Sơn cẩn thận lấy ra túi thơm bảy màu, trong này có toàn bộ của cải của Bách Hoa Tông, hắn đưa tay chạm nhẹ vào túi thơm ấy, một tấm ngọc giản đột ngột xuất hiện trong tay hắn, trên giao diện chiến thần, kỹ nghệ chiến thần, phát sáng, hóa thành mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm, phát hiện công pháp trúc cơ kỳ, Bách Thánh Kết Đan Quyết. Cảnh giới tu hành của ngài hiện tại là trúc cơ đỉnh phong. Lĩnh ngộ pháp môn Bách Thánh Kết Đan Quyết này cần trả 70 điểm hồn lực. Ngài có đồng ý lĩnh ngộ bây giờ không? Đồng ý. Lĩnh ngộ xong, còn lại 10 điểm hồn lực. Một luồng khí nóng khổng lồ từ ngọc giản chậm chậm lan vào trong tay của Cố Thanh Sơn. Khí nóng theo tay của hắn rồi tràn lên trong thân thể, mãi cho tới khi đến được thức hải của hắn thì bỗng nhiên hóa thành rất nhiều hình ảnh và cảm ngộ. Trong khoảnh khắc, Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn thấu hiểu tất cả cảm ngộ và tâm đắc của đột phá cảnh giới lớn lần này. Hắn lại lấy ra mấy viên linh đan, ăn từng viên một, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá. Trong hang động hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ngay lúc này đột nhiên có một cô nương xinh đẹp, mặc đồ diêm dúa lẳng lơ từ trên trời xuyên. Thấu qua tầng tầng nham thạch rơi xuống, cô gái này nhìn Cố Thanh Sơn nhắm nghiền hai mắt lại, liếm môi nói, hồn phách người này ngửi qua thật đặc biệt, vừa vặn giúp ta tiến thêm một bước. Nhưng nàng ta còn chưa có động tác gì thì thanh trường kiếm tàn tạ ở bên cạnh Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh chóng ở trong không trung vung lên chém một vòng, cô nương nọ phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, xông lên, bắt lấy thanh trường kiếm tàn tạ, ném nó đi, cong, thanh trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, va vào vách đá trong hang động, thoáng chốc không thoát thân ra được, nàng ta xoay người lại, đang muốn ra tay với Cố Thanh Sơn thì đột nhiên bị một thanh trường kiếm đâm trúng, còn chưa chờ nàng ta kịp giãy giụa, thì đã thấy thanh kiếm kia treo ở giữa không trung, rạch từ đầu đến chân nàng ta thành một đường thẳng, ngay cả một tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp phát ra, cô nương xinh đẹp ấy đã hóa thành một đống xương trắng tiêu tan vào hư không. Cố Thanh Sơn kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía thanh trường kiếm kia, là địa kiếm, vừa rồi hắn đã vận sẵn công lực, vốn chuẩn bị đợi thiên ma đến gần rồi mới đột ngột ra tay, nhưng không ngờ địa kiếm lại đột nhiên chủ động chém giết thiên ma. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt hiểu ra, không sai, đây chính là thần binh hộ chủ, thì ra địa kiếm cũng có linh tính, khác với trường kiếm tàn tạ đã bị cắm vào trên vách đá trong hang động, địa kiếm xoay tròn ở trên không, bảo vệ hắn nghiêm ngặt, địa kiếm phát ra âm thanh trầm thấp, tập trung tinh thần, toàn lực đột phá. Cố Thanh Sơn thu lại kinh ngạc trong lòng, nhắm mắt lại, lần nữa bước vào trạng thái đột phá, đúng thế, bây giờ là thời khắc hết sức quan trọng. Tất cả mọi việc cứ đợi sau khi đột phá xong rồi nói sau. Cố Thanh Sơn lẳng lặng vận Bách Thánh Kết Đan Quyết, bắt đầu đột phá kim đan cảnh, tất cả đều rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến bất thường. Từ sau trận đại chiến với Giáo Hoàng Thánh Giáo, Cố Thanh Sơn cảm thấy bản thân mình đã sớm đến trạng thái của trúc cơ đỉnh phong viên mãn, nhưng khi đó bởi vì bị trọng thương, cho nên hắn vẫn chưa đột phá. Bây giờ tình thế nguy cấp, cơ thể cũng đã khỏi rồi, vì vậy đây chính là giờ phút để tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn. Linh lực của Cố Thanh Sơn sớm đã bảo hòa, trạng thái tinh thần cũng điều chỉnh đến mức tốt nhất. Trong thông đạo ánh màu đỏ nhạt dưới lòng đất, đột nhiên có một vệt sáng màu lam chói mắt tụ lại, sau đó từ từ biến đổi, ánh sáng màu lam dần dần biến thành linh quang lôi điện màu trắng, lại hóa thành vô số tia sáng như con rắn bao vây uốn lượn xung quanh Cố Thanh Sơn. Theo dòng thời gian dần dần trôi đi, càng có thêm nhiều linh quang tụ thành những con lôi xà, di chuyển không ngừng trong khắp hang động. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, làm một pháp ấn, hét lên, hợp. Ngay tức khắc, tất cả lôi xà đều hợp thành một thể, hóa thành một con lôi dao xoay một vòng trong không trung rồi đột nhiên bay xuống, chui thẳng vào trong đầu Cố Thanh Sơn. Đây chính là linh quang biến hình, đại diện cho người tu hành ở trúc cơ cảnh đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Vốn dĩ, kim đan không phải là một viên đan hình tròn, kim đan cảnh là linh lực của tu sĩ đã thoát khỏi trạng thái u mê, dần dần thức tỉnh, hóa thành linh vật mang đủ các đặc điểm của một người nào đó. Linh vật này gọi là linh quang biến hình. Linh quang biến hình mạnh hơn linh lực rất nhiều, lúc phóng ra có thể đánh người, khi thu về có thể phòng thân, còn có thể dùng để luyện chế công cụ, luyện đan, bói toán, tạo trận pháp. Việc hình thành linh quang biến hình không phải là một chuyện quá khó, có thể làm đến bước này, tức là đột phá đã tiến hành được phân nửa. Tiếp theo, người đột phá phải nạp linh quang biến hình mang theo uy lực khủng bố ấy vào đan điền, nếu có thể nạp hết linh quang biến hình vào trong đan điền mà không gây tổn thương cho cơ thể, sau đó đạt đến trình độ có thể phóng ra thu lại một cách tự nhiên, như vậy là đã thành công đạt được kim đan cảnh. Đây là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, rất dễ làm tổn thương đến đan điền, vậy nên có rất nhiều tu sĩ đã gục ngã vào giây phút quan trọng này. Chưa kể, khi đan điền bị trọng thương, họ không thể không tiêu tốn vài năm để dưỡng thương, mới có thể thử đột phá lần nữa. Cố Thanh Sơn cẩn thận dẫn đường cho Linh Quang, luyện hóa nó từng chút một, cho dù hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được môn pháp Bách Thánh Kết Đan, quá trình này vẫn phải tiến hành cực kỳ cẩn thận. Ngay khi ấy, trong không trung chợt có một quái vật mặt quỷ thò đầu ra. Quy lực mạnh mẽ trên người con quái vật, khiến cho ánh sáng màu đỏ trong không khí đều bị nhuộm thành một màu đen. Nó trừng mắt nhìn Cố Thanh Sơn, chảy nước bọt, máu thịt mê người biết bao nhiêu, lời còn chưa dứt, địa kiếm chợt lóe. Quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết, bị kiếm chém thành nát vụn, biến mất trong hư không, sau đó, địa kiếm lại bay về, đứng vững trước mặt Cố Thanh Sơn, tiếp tục bảo vệ. Hắn lúc này vẫn đang luyện hóa linh quang. Một lát sau, bốn phía xung quanh dần dần vang vọng các loại âm thanh kỳ lạ, tiếng nói thầm khe khẽ xì xầm, tiếng nhai nuốt gặm cắn, tiếng rít gào giận dữ, tiếng khóc thất thanh. Không âm thanh nào giống âm thanh nào, đếm cũng đếm không xuể. Chương 307, dòng chảy thời không hỗn loạn. Địa kiếm bay lên, xoay một vòng trên không, bộc phát ra một luồng khí vô hình mãnh liệt, âm thanh nặng nề như núi phát ra từ địa kiếm, vang vọng khắp mọi nơi, tất cả tà ma ngoại đạo, đến gần lập tức sẽ chết. Vụt, một cơn gió lớn nổi lên, không khí vô hình hóa thành cuồng phong bão táp, rít gào qua lại trong cả hang động. Một lát sau, cuồng phong tản đi, tất cả âm thanh đều biến mất. Hang động lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, trong hư không không còn bất kỳ âm thanh gì phát ra. Lúc này, địa kiếm mới bay về, dừng ở bên người Cố Thanh Sơn. Thời gian dần dần trôi đi, trên vai Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh hình rồng, phát ra linh quang chói lóa. Quá trình luyện hóa đã bước vào những phút cuối cùng, Cố Thanh Sơn không kinh không sợ, tiến vào trạng thái hoàn toàn quên đi bản thân. Hắn để thần niệm bám vào ảo ảnh hình rồng, giống như là rút tơ bóc kén, vừa cẩn thận vừa nhanh chóng luyện hóa nó. Ảo ảnh hình rồng biến mất từng chút một, khí thế của Cố Thanh Sơn không ngừng tăng lên. Lúc ảo ảnh hình rồng biến mất hoàn toàn, linh lực trên người Cố Thanh Sơn thoáng chốc tăng vọt lên, đột nhiên, trong không gian lại xé ra tạo thành một lỗ hổng. Cố Thanh Sơn cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác, bị cuốn vào trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt hắn, liên tục bay về một hướng, dọc đường có rất nhiều thứ đồ kỳ lạ lướt qua hắn, con rùa khổng lồ còn cao hơn cả ngọn núi, chở theo một hòn đảo nhỏ, đang chậm chạp xuyên qua dòng chảy thời không hỗn loạn. Mười mấy nữ thiên ma xinh đẹp lẳng lơ, ngồi trên một phiến lá màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng hát một bài hát êm tai, bay về phía một cánh cửa đang phát sáng. Một linh hồn giống như hắn mang theo vẻ mặt hoảng sợ bay lướt qua bên cạnh, lạc vào vòng xoáy khổng lồ phía xa, biến mất không thấy. Cố Thanh Sơn thậm chí nhìn thấy một ngọn hải đăng màu đen ở phía dưới dòng chảy thời không hỗn loạn, dần dần trôi xa. Cố Thanh Sơn bay mãi, cuối cùng phát hiện ra một cảm giác quen thuộc. Theo bản năng, hắn hiểu rằng mình đang tiến về thế giới có cây cột đồng to lớn. Khi trước, trong dòng chảy thời không hỗn loạn không có khái niệm thời gian, Cố Thanh Sơn cũng không biết bản thân mình đã bồng bềnh bao lâu, đột nhiên luồng sức mạnh dẫn dắt hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Luồng sức mạnh này như là dòng nước xiết, bao vây hắn, xô đẩy hắn, dẫn hắn vào một thế giới mơ hồ. Hình ảnh trước mắt Cố Thanh Sơn nhòe đi, ngay sau đó một cây cột to lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn, cột trụ bằng đồng, lại thấy cột trụ bằng đồng, một cây cột khổng lồ chạm trời đạp đất, nhìn không thấy đỉnh đầu. Trên thân của cây cột trụ ấy là một thi thể cao chừng 10 tầng lầu bị đóng thật chặt. Thi thể này cúi đầu xuống, trên người mang bộ áo giáp màu đen kịt, nhìn qua không biết là đã chết bao nhiêu năm rồi. Ở dưới thi thể ấy, cả một thế giới chỉ đầy rẫy những bộ xương khô màu đen. Các bộ xương khô đó nghĩ đủ mọi cách, muốn trèo lên cây cột đồng khổng lồ. Có thể nhìn ra, thứ bọn chúng muốn chính là thi thể bị đóng trên đó, đã lâu không gặp. Cố Thanh Sơn nói, cũng không lâu lắm, chỗ này của ta chỉ vừa trôi qua một phút. Cổ thi thể mang áo giáp màu đen nói, câu hỏi lần trước, ngươi còn chưa có trả lời xong, ta cần đáp án đó. Cố Thanh Sơn nói, ồ, câu hỏi đó à. Lần trước ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta chỉ cần trả lời, là sẽ bị thiên lôi diệt thế đánh. Thi thể khổng lồ lập tức chuyển đề tài, nói, ngươi còn nhớ giao dịch của chúng ta không? Đợi ngày nào đó ta đủ mạnh, nhất định sẽ cứu ngươi ra. Cố Thanh Sơn nói, rất tốt. Giọng điệu của thi thể đó có vẻ khá hài lòng, vì lời hứa của hai chúng ta có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng bắt buộc phải đợi một lát nữa mới trả lời. Tại sao? Bởi vì vừa nói đến chuyện đó, ta sẽ bắt đầu chịu hình, như vậy sức mạnh của ta không cách nào khiến ngươi dừng lại ở đây được nữa. Thi thể hơi ngừng lại, sau đó nói với vẻ bất ngờ, trên người ngươi có hơi thở của vài thế giới khác nhau, nói như vậy, các ngươi đang chiến tranh. Đúng, bây giờ ta đang ở một thế giới khác. Cố Thanh Sơn nói, quả nhiên, giữa các thế giới luôn là cuộc chiến vĩnh hằng. Thi thể cảm khái nói, trong lòng Cố Thanh Sơn đang có chuyện, nên cũng không để ý đến lời nói đầy ẩn ý này, vội vàng hỏi, nếu như một tu sĩ phong thánh cảnh cảm nhận được bản thân sắp phải chết, dự cảm này có thể thành hiện thực hay không? Thi thể nói, càng là sự tồn tại lớn mạnh, nếu như có dự cảm nào đó, vậy thì dự cảm đó sẽ càng dễ dàng biến thành sự thật. Thi thể tiếp tục, nếu là phong thánh cảnh, tức là đã có thể vượt qua con sông dài của số phận, thấp thoáng nhìn thấy được tương lai của chính mình. Cũng có nghĩa là, điều đó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Cố Thanh Sơn chưa chịu từ bỏ ý định, truy hỏi đến cùng, không hẳn, nhưng mà có đến 8, 9 phần sẽ thành hiện thực. Có cách nào tránh được không? Thi thể ngưng lại một chút, nói, ngươi nhìn ta đi, ta mạnh hơn tu sĩ phong thánh cảnh gấp vạn lần, nhưng ta vẫn không thể tránh khỏi điềm báo. Cố Thanh Sơn im lặng, thi thể lại nói, nhưng mà, cũng không hẳn là không có cách. Cố Thanh Sơn gấp gáp hỏi, vậy phải làm thế nào? Thi thể nhẹ nhàng lẩm bẩm, lấy ta làm ví dụ, điềm báo đã nói cho ta biết kết cục của ta, nhưng ta không cách nào tránh thoát, bởi vì không có ai giúp ta cả. Ta lớn mạnh như vậy, lớn mạnh đến nỗi ngay cả một người bạn cũng không có, cho nên mới dẫn đến kết cục như bây giờ. Có người giúp đỡ là được sao? Không đơn giản vậy chứ, Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, thi thể đáp lời, cái này cũng giống như là mạch nước ngầm giữa nước sông, trong lúc ngươi sắp bị cuốn vào đáy hồ, cần có một người đẩy ngươi một cái, như vậy ngươi mới có thể rời khỏi quỹ đạo đã được định. Trong lúc mấu chốt thực hiện một cú đẩy mấu chốt, có lẽ có thể thay đổi được điềm báo tử vong, nhưng mà, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người ra tay đẩy ngươi, chắc chắn sẽ vì thế mà trả giá. Trả giá gì? Một mạng đổi một mạng. Không, không đến mức đó, không xác định được là phải trả giá gì, nhưng tóm lại sẽ xảy ra một số chuyện không thể nào biết trước, không thể nào dự đoán được. Thi thể khổng lồ dặn dò nói, ta hy vọng người đẩy đó không phải là ngươi, bởi vì ngươi còn quá yếu ớt, không chịu nổi chuyện quá ly kỳ. Hiểu rồi. Cố Thanh Sơn khắc ghi những lời của đối phương vào tận đáy lòng, trên đỉnh của cột trụ bằng đồng, ở một nơi xa ngút ngàn trên bầu trời, có vài quần sáng khổng lồ liên tục lóe sáng. Những quần sáng này như là có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động trên bầu trời, quanh đi quẩn lại mãi không đi. Nhìn dáng vẻ của chúng nó, giống như đang bí mật dò xét thế giới bên dưới, đó là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, thi thể khổng lồ thở dài một tiếng, nói, sao bọn chúng lại đến rồi, ta bắt buộc phải mượn sức mạnh, đuổi hết những kẻ ăn xác người đáng ghét này đi. Chương 308, Thần Binh. Khối thi thể ấy hơi ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp, cũng sắp đến lúc rồi, sức mạnh của ta không đủ để cho ngươi tiếp tục ở lại đây nữa. Cố Thanh Sơn vội hỏi, vậy thì hãy nói cho ta biết đáp án, làm sao để ngăn cản sự chiếm đoạt của yêu ma đối với thế giới. Đương nhiên là tập hợp căn nguyên ngũ hành của vũ trụ, luyện hóa thành một sợi dây, đem sang một thế giới khác. Sợi dây này sẽ dẫn dắt thế giới nguyên bản của nó, ngay khi đó, trên trụ đồng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sấm sét, giọng của thi thể cũng vì thế mà đứt đoạn, Cố Thanh Sơn vội vàng cất cao giọng hỏi, sẽ dẫn dắt thế giới như thế nào? Thiên lôi bỗng nhiên giáng xuống, sấm sét mang theo hơi thở hủy diệt, khiến hồn thể của Cố Thanh Sơn cũng vì thế mà run rẩy, trong nháy mắt. Cả cây cột trụ khổng lồ ấy đã bị sấm sét bao phủ, tất cả bộ xương khô trên mặt đất đều bị đánh thành nát vụn, thế giới biến thành một biển xương khô màu đen, sấm sét bao lấy thi thể màu đen, không để lộ bất kỳ khe hở nào, đây không phải sấm sét bình thường, thậm chí nó còn thoát khỏi phạm trù sấm sét, đây là một sức mạnh có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Bên ngoài khung trời, những quần sáng đó như bị giật mình, chạy trốn khắp nơi. Bọn chúng không còn nấn ná ở lại, thoáng chốc đã không còn thấy tung tích nữa, Cố Thanh Sơn khẽ cắn môi, không can tâm, lớn tiếng tiếp tục hỏi, thế giới sẽ như thế nào? Ngươi hãy nói đi. Cuối cùng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai hắn, bị thế giới kia dung hòa, âm thanh của thi thể đứt quãng, nhưng vẫn kiên trì nói, sinh linh của của thế giới kia sẽ trở nên mạnh hơn. Ầm, cả bầu trời phủ đầy sấm sét. Giây tiếp theo, sấm sét còn đáng sợ hơn lúc nãy không ngừng đánh vào trụ đồng. Thi thể mặc áo giáp màu đen đó phun ra một ngụm máu, giữa trời đất bao la chỉ còn lại tiếng sấm, không còn bất kỳ tiếng gì khác vang lên. Cùng lúc đó, một luồng sức đẩy vô hình xuất hiện quanh người Cố Thanh Sơn. Hắn lập tức hiểu rằng mình sắp phải rời khỏi chỗ này rồi, lần này thật sự cảm ơn. Cố Thanh Sơn hét lớn với thi thể, ta biết ngươi cũng đã cố hết sức rồi, một ngày nào đó ta sẽ đến cứu ngươi. Hắn vừa nói xong, sức đẩy vô hình đó hóa thành một sức mạnh dẫn dắt mãnh liệt, nắm lấy Cố Thanh Sơn kéo ra khỏi thế giới này. Luồng sức mạnh này mạnh hơn nhiều, cũng vô tình hơn nhiều so với lúc đến đây. Dường như chỉ trong chớp mắt, hắn đã bay khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, trở về thế giới thần võ. Lúc hắn từ thế giới bên ngoài trở về, ở trên đỉnh bầu trời, thấp thoáng thấy được một bóng hình mơ hồ, đó là cái gì? Cố Thanh Sơn muốn nhìn kỹ, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn xông vào thế giới thần võ, rơi thẳng xuống nền đất. Tiếp theo đó, Cố Thanh Sơn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang khoanh chân ngồi trong hang động dung nham. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, tay áo không gió nhưng lại tự phấp phới, linh lực dồi dào tự nhiên tỏa ra, dường như có thể khống chế được dòng khí ở xung quanh bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn hơi nhún chân, cả người nhẹ nhàng bay trên không trung. Kim đan cảnh đã thành công, từ nay hắn có thể thoát khỏi ràng buộc của thế gian, có thể bay giữa mây trời, tắm mình trong nắng gió. Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận một phen, chỉ thấy linh lực trong thân thể sao động, lúc nào cũng có thể bộc phát ra uy lực tấn công cường đại. Sức mạnh như thế, uy lực của kiếm quang hình như cũng có thể tăng lên hơn gấp đôi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, cảm thấy vô cùng hài lòng đối với lần đột phá này. Đây chính là pháp quyết năm đó sư tôn tu hành, dựa theo phương pháp này tu hành đột phá, lợi ích thu được tất nhiên cao hơn hẳn những công pháp bình thường. Kiểm tra xong, hắn chắp tay lại nói với Địa Kiếm, cảm ơn đã bảo vệ. Không cần khách sáo, ở những trận chiến trước kia, ngươi đã chứng minh với ta ngươi là một kiếm tu đủ tư cách. Ta cho rằng, ngươi có tư cách sở hữu ta. Âm thanh nặng nề như núi của Địa Kiếm vang lên, sau đó bay về phía hắn. Cố Thanh Sơn cầm thanh kiếm trong tay, Địa Kiếm phát ra âm thanh ong ong, thở dài tiếp tục nói, Linh Nhi sắp tàn lụi, mà ngươi lại chưa trưởng thành, ta không thể trơ mắt nhìn những thứ này xảy ra. Kiếp nạn gần ngay trước mắt, ta sẽ giải trừ sức mạnh phong ấn, cùng chiến đấu với ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy giao diện chiến thần nhảy ra một hàng chữ, tình tiết đặc biệt xuất hiện, xin người chơi hãy chú ý. Tình tiết đặc biệt xuất hiện, xin người chơi hãy chú ý. Tình tiết đặc biệt xuất hiện, xin người chơi hãy chú ý. Ba dòng thông báo biến mất, tiếp theo đó là một đoạn chữ dài bắt mắt, Địa Kiếm đã thức tỉnh. Giải thích, trong những trận chiến trước đây, người chơi đã được Địa Kiếm công nhận, nó quyết tâm cùng người chơi chiến đấu. Địa Kiếm, nặng 86.370.000 cân, trang bị thần thông khí linh, tự thừa kỳ trọng. Thanh kiếm này chính là thần binh tế bái đất trời trong thần thoại thời viễn cổ. Hệ thống cảm giác được bầu trời sắp nghiêng ngả, thế giới sắp sụp đổ, bây giờ Địa Kiếm lại thức tỉnh, thái độ của nó sẽ sinh ra ảnh hưởng vi diệu đến tất cả mọi thứ. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, dòng chữ lập tức biến mất. Ngay sau đó, một vệt sáng lướt qua giao diện chiến thần, hình thành vài dòng chữ lớn màu đỏ máu ở chính giữa, kiểm tra thấy người chơi đã kích phát tình tiết đặc biệt. Điều kiện trước mắt phù hợp với nguyên tắc khởi động. Khởi động nhiệm vụ vận mệnh. Nhiệm vụ vận mệnh, nhiệm vụ vận mệnh không phải đã khởi động rồi sao? Cố Thanh Sơn lập tức xem tiếp nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, hạ, đã chỉnh sửa xong. Đánh bại gông xiềng của số mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới, người chơi Cố Thanh Sơn bước vào nhiệm vụ vận mệnh. Miêu tả nhiệm vụ, vận mệnh thế giới và vận mệnh cá nhân đang xen vào nhau, trước khi sóng gió nổi lên, người chơi đã được Địa Kiếm công nhận, tất cả mọi thứ trong vận mệnh đều sẽ theo đó mà thay đổi. Mục tiêu nhiệm vụ, những ngày tháng tiếp theo, ít nhất phải giúp thế giới thần võ giữ nguyên hiện trạng. Bởi vì sự tham chiến của Địa Kiếm, người chơi nhận được giải thưởng nhiệm vụ mới. Giải thưởng nhiệm vụ 2, Mật Phong Cầu, vật phẩm tiêu hao dùng một lần. Mật Phong Cầu, hệ thống dùng hình thức của một quả cầu được phong kín để bảo tồn một món đồ cuối cùng của người chơi trong kiếp trước. Lúc người chơi cần nó, hệ thống sẽ trả lại cho người chơi. Xin chú ý, món đồ này chỉ dùng được một lần, một khi mở ra bắt buộc phải lập tức sử dụng, nếu không sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là một trận chiến vô cùng nguy hiểm, Vì đảm bảo cho người chơi không chết sớm, hai giải thưởng nhiệm vụ là danh hiệu chiến thần và mật phong cầu được phát trước. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sẽ thu về giải thưởng 1 và giải thưởng 2, đồng thời người chơi trong vòng 3 năm sẽ không được nâng cấp tu vi. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt thấy rung động. Bây giờ đã được sự công nhận của địa kiếm, giao diện chiến thần không để hắn tìm kiếm chân tướng thế giới nữa, mà là bảo hắn cố gắng duy trì thế giới thần võ ở trạng thái vốn có như hiện tại, chương 309, triệu hồn và hòa ảnh. Nhiệm vụ đã ban bố còn có thể đột ngột thay đổi, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, cho dù là kiếp trước, cũng không có chuyện này, đây có lẽ là do địa kiếm, theo hư những lời giải thích của hệ thống, thì thanh kiếm này có lẽ là thuộc loại thần binh, kiếp trước. Hắn thân là kiếm tiên cũng chưa từng sử dụng vũ khí nào tuyệt thế như vậy. Cố Thanh Sơn cầm lấy thanh địa kiếm, đọc lại nhiệm vụ lần nữa. Nếu những dòng chữ bầu trời sắp nghiêng ngã, thế giới sắp sụp đổ, đã xuất hiện một cách rõ ràng. Như vậy, có thể thấy hệ thống cũng đã nhận ra gì đó. Sau này, thế giới thần võ ắt sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Một khi đã mở mật phong cầu thì nhất định phải sử dụng, bằng không nó sẽ hoàn toàn biến mất. Vật như vậy, ngay cả muốn đoán thử xem nó là gì cũng nghĩ không ra, Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi, hệ thống, bên trong mật phong cầu rốt cuộc có thứ gì? Tin, hệ. Thống trả lời, hệ thống cũng không biết nữa, bởi vì lúc đó quá hỗn loạn cho nên hệ thống rút đại lấy một loại sức mạnh từ trên người ngài, để khi ngài vượt qua không gian và thời gian có thể dùng nó để phòng thân. Kết quả, việc xuyên qua khá thành công cho nên vẫn không dùng tới, vì thế mà vẫn còn đến tận bây giờ. Mật phong cầu này chỉ dùng để duy trì trạng thái của nguồn sức mạnh chứ không giam giữ nó trọn vẹn. Ngài có thể cảm ứng thử xem rốt cuộc nó là thứ gì. Được thôi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn, vì vào cuối đời trước, hắn đã đạt đến cấp độ kiếm tiên, đồ mà hắn sử dụng đều là đồ tốt. Cố Thanh Sơn liền giơ mật phong cầu lên, đặt ở trước mặt tinh tế cảm nhận. Hai luồng sáng trắng đen không biết là gì hơi lộ ra từ bên trong. Một nguồn sức mạnh kéo lấy mật phong cầu khiến nó hơi rung động, mà một nguồn sức mạnh khác theo sát phía sau, không ngừng đuổi theo nguồn sức mạnh trước đó. Hóa ra là triệu hồn nhân quả kiếm, đáng tiếc ở thế giới này lại không có tác dụng gì, trên mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ hoài niệm, lại có chút kinh ngạc cùng thất vọng. Tuy bộ kiếm quyết này không mạnh lắm, nhưng bởi vì liên quan đến pháp tắc của thế giới, bởi vậy trong rất nhiều các loại kiếm quyết khác, nó vẫn chiếm một địa vị đặc biệt. Bộ kiếm quyết này tổng cộng có hai loại kiếm quyết. Loại thứ nhất là triệu hồn kiếm, dựa vào di vật của người chết để triệu hồi vong hồn từ lục đạo luân hồi đi công kích kẻ địch. Loại thứ hai là nhân quả kiếm, một chiêu xuất ra chắc chắn trúng, uy lực của nó đến từ vong hồn tạo thành sát thương cho kẻ địch. Đáng tiếc vong hồn đến từ lục đạo lại không có thực thể, không thể gây thương tổn quá lớn cho kẻ địch. Vì thế chiêu kiếm này cho dù có tất trúng thì uy lực phát huy cũng không lớn mấy. Ở kiếp trước, triệu hồn nhân quả kiếm này chuyên được dùng để đối phó với những thiên tuyển giả có năng lực hùng mạnh, nhưng thân thể lại gầy yếu. Còn trong thế giới tu hành và thần võ, thần hồn và thân thể của các tu sĩ đều rất mạnh mẽ. Bộ kiếm quyết này chắc không thể dùng được rồi. Lúc này, địa kiếm ở trong tay hắn hơi dừng lại, giống như đang hỏi hắn sao lại trầm mặc không nói gì. Nếu ngươi giải trừ hết phong ấn, vậy kế tiếp ta cũng sẽ liều mạng chiến đấu. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, chắc chắn sẽ không có người nào của Bách Hoa Tông phải chết, ta sẽ làm mọi thứ để thay đổi nó. Trên thân địa kiếm truyền đến một âm thanh dày và nặng, đúng là nên như thế, ta sẽ chiến đấu cùng ngươi. Lúc này, có vài dòng nhắc nhở xuất hiện trên giao diện chiến thần, người chơi đã thành công thăng cấp lên kim đan cảnh, giới hạn hồn lực tối đa được nâng lên đến 100. Hồn lực hiện giờ là 10, 100. Tu vi người chơi tăng lên rất nhiều. Dựa vào ký ức của người chơi thì bộ kiếm quyết không làm cho thần hồn, thân thể người chơi tan vỡ gồm có những bộ sau. Bí kiếm, hòa ảnh, xét. Thấy người chơi đã có lĩnh ngộ sâu sắc đối với toàn bộ kiếm quyết, giá trị hồn lực cần tiêu hao để thức tỉnh bộ kiếm quyết được đẩy xuống mức thấp nhất. Để thức tỉnh bí kiếm, hòa ảnh này, cần trả 10 điểm hồn lực. Ngài có muốn thức tỉnh bí kiếm này hay không? Cố Thanh Sơn nhìn bí kiếm này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cuối đời trước, lúc gần tới cuộc quyết chiến, hắn đã tìm thấy bí kiếm này trong một di tích thời thượng cổ. Nhưng đáng tiếc, bởi vì phát hiện quá muộn cho nên hắn vừa mới ghi nhớ nội dung của bộ kiếm này thì trận quyết chiến đã bùng nổ. Bí kiếm này còn chưa kịp tỏa sáng, đã hoàn toàn tiêu tan theo thế giới kia. Bây giờ, hắn trọng sinh một lần,

Lớp dung nham dần dần bị cạo đi làm lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một đĩa bát quái nhỏ, dính đầy bụi bặm và tro bụi. Nhìn kiểu dáng có vẻ đã rất cổ xưa rồi, nơi này hoàn toàn ngăn cản thần niệm. Nếu không nhờ hai thanh kiếm động thủ thì Cố Thanh Sơn hoàn toàn không biết nơi này còn cất giấu một đĩa bát quái. Hai thanh kiếm cẩn thận cậy bỏ hết lớp bùn đất từng chút một. Chú cá nhỏ nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi và vây. Một dòng nước xuất hiện dội rửa đĩa bát quái sạch sẽ. Sau đó, dòng nước hóa thành bàn tay, nhẹ nhàng nâng nó lên, đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Đĩa bát quái truyền tống. Ta phải trở nên mạnh hơn rồi quay trở lại đây. Cố Thanh Sơn hỏi, hai thanh kiếm và một chú cá đồng thời gật đầu, chúng nó nhìn sâu vào Cố Thanh Sơn, sau đó liền bay vào trong vùng vực thẳm tăm tối, chúng nó biến mất rồi. Cố Thanh Sơn cầm đĩa bát quái, trên giao diện chiến thần liên tục xuất hiện mấy dòng chữ, nhiệm vụ thứ hai của nhiệm vụ rút thần thông kim đan, giúp người làm niềm vui đã hoàn thành, chương 312, tham chiến. Nếu như ngài không thể khiến bản thân mạnh hơn, thì không thể phát động nhiệm vụ thứ ba. Ngài sẽ lấy kết quả hoàn thành hai nhiệm vụ này làm thành tích, chào đón đánh giá cuối cùng từ nhiệm vụ rút thần thông. Cố Thanh Sơn xem xong những lời giải thích này, lặng lẽ đứng im thật lâu. Sao vậy? Âm thanh dày và nặng của địa kiếm vang lên. Ta muốn biết, nếu muốn cứu sư tôn thì cần phải làm những gì? Cố Thanh Sơn nói. Muốn cứu Linh Nhi thì cần có tu vi cái thể, nhưng với cấp độ của ngươi hiện tại, còn cần phải suy xét lại. Địa kiếm nói, con đường tu hành không thể nóng lòng mà mong tu thành, dựa vào tuổi của ngươi ở trong nhân tộc, thế này đã được xem là rất tốt rồi. Địa kiếm an ủi, ta thực sự là rất tốt sao? Cố Thanh Sơn cười tự giễu, giọng nói của hắn có chút cô đơn, vừa rồi bọn chúng nói ta còn quá yếu, nếu như trong một khoảng thời gian nhất định mà ta có thể đủ mạnh mẽ thì ta mới có tư cách tham gia vào những việc kế tiếp, thi thể màu đen kia cũng nói là ta quá yếu. Ngay cả nhiệm vụ của ta cũng cảm thấy là ta quá yếu. Vậy bây giờ ngươi tính làm sao? Địa kiếm hỏi, Cố Thanh Sơn im lặng không nói một lời, đặt tay ở trên đĩa bát quái rồi điều động linh lực. Chỉ một nháy mắt sau, hắn đã biến mất khỏi vùng bóng đêm thăm thẳm ấy, doanh trại du kích, bọn họ còn chưa trở về sao? Cố Thanh Sơn hỏi, một tên giáo úy nói, đúng vậy, Ninh tướng quân đã gửi bùa truyền tin đi để điều động không ít binh sĩ đến cứu viện rồi. Mang bản đồ đến đây. Dạ. Chẳng bao lâu sau, bản đồ được mang đến. Cố Thanh Sơn mở bản đồ ra, hỏi, ở vị trí nào? Giáo úy liền chỉ vào một hướng, tình hình thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi, gặp một cốc yêu ma số lượng rất lớn nên giết không hết, sau đó thì rơi vào thế giằng co, cho nên không thể thoát thân được. Cố Thanh Sơn trả bản đồ lại cho giáo úy, sải bước đi ra ngoài. Hắn mặc chiến giáp của du kích tướng quân, sau đó ra khỏi doanh trại, ngay sau đó, một chiếc thuyền bay phóng thẳng lên trời. Còn cách chiến trường đến hơn 10 dặm, mà đã nghe được tiếng chém giết động trời. Vô số ánh sáng của thuật pháp bùng lên rồi biến mất liên tục, bay vào giữa bọn yêu ma, quân đội yêu ma ào ạt xông đến, liền mạng lao vào giữa nhóm tu sĩ. Bên nhóm tu sĩ cũng không yếu thế, người nào nối tiếp người kia tiến lên chống đỡ, không hề lùi về phía sau nửa bước. Ở trung tâm của chiến trường, vài tên yêu ma cao mấy chục mét đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Hơn 10 luồng sáng tản ra linh lực màu bạc lóng lánh liên tục bay quanh bọn chúng, chỉ chờ khi tìm được thời cơ thì lập tức phóng ra từng luồng thuật pháp hoa mỹ để tấn công. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra cực kỳ ác liệt, bỗng nhiên có một chiếc thuyền bay lặng yên hạ xuống ở mảnh đất bên cạnh chiến trường. Cả chiến trường này kéo dài mấy trăm dặm, mà những vị trí ở ngoài rìa thì gần như toàn là yêu ma. Vì thế lúc tàu cao tốc đáp xuống, không một ai chú ý đến, Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp du kích màu vàng kim nhạt, thu tàu cao tốc lại, sau đó liền hiện thân. Hắn liếc giao diện chiến thần một cái, ánh mắt dừng trên giá trị hồn lực của mình, hồn lực hiện tại, 0, 100. Hắn đứng lặng im một chút, sau đó mang miếng giáp che mặt bằng bạc lên, cuối cùng nắm lấy địa kiếm từ trong hư không. Hắn đưa mắt nhìn qua chiến trường, các tu sĩ ở phía này đều đã tử trận, mà những người ở khu vực trung tâm của trận chiến lại đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, thế nên tu sĩ cứu viện đều chạy đến đó trợ giúp. Cố Thanh Sơn phóng mắt ra xa, tất cả những nơi mà tầm mắt hắn có thể trông thấy, đều là yêu ma đông nghìn nghịt. Có bao nhiêu hỏa lực phóng ra hết đi? Hắn nói, được thôi. Địa kiếm đáp lại, ngay sau đó, địa kiếm trong tay hơi trầm xuống, ngay sau đó lại không cảm giác được gì cả, nhưng Cố Thanh Sơn biết, địa kiếm đã phóng ra hết toàn bộ trọng lượng hơn 86 triệu cân của mình. Hắn nhìn vào danh hiệu của mình, trong các danh hiệu du kích tướng quân, kiếm thập ngũ, tướng soái chi tài, vương bài thích khách, hắn chọn lấy vương bài thích khách rồi khóa lại danh hiệu vương bài thích khách, danh hiệu thích khách đã bị che đi. Giải thích, ngài chỉ cần dùng một chiêu là có thể giết chết đối thủ cường đại hơn ngài. Trang bị danh hiệu này thì sẽ đạt được kỹ năng, thu hoạch, cao cấp. Thu hoạch, cao cấp mỗi khi ngài ra một đòn giết ngay đối thủ, kỹ năng này có thể giúp phục hồi toàn bộ linh lực đã tiêu hao cho đòn tấn công này. Cố. Thanh Sơn tiến thẳng đến chiến trường, bên cạnh chiến trường có một đám yêu ma cảm nhận được sự dao động của linh lực, đều ào ào quay đầu lại xem thử, thì ra là một tên tu sĩ nhân tộc lẻ loi, thật tốt, đây quả thật là máu thịt tự dâng đến cửa, máu thịt tuyệt vời, đám yêu ma phát ra tiếng la hét điên cuồng, sau đó chen lấn nhau tấn công Cố Thanh Sơn, một cơn lũ yêu ma xông thẳng về phía hắn, Cố Thanh Sơn hơi khuỵu hai đầu gối, ngay sau đó cơ thể lập tức biến mất. Một vệt sáng màu vàng vọt thẳng vào cơn lũ đen tối vô biên vô tận kia, hóa thành kiếm quang màu bạc như ánh trắng, làm nổ tung vô số yêu ma. Sau kiếm quang sắc bén ấy, lại đến kiếm phong ác liệt, thổi hàng ngàn yêu ma khiến chúng hóa thành những thi thể đầy máu nằm chồng chất lên nhau. Trong cơn cuồng phong bão táp ấy, thân hình Cố Thanh Sơn bất chợt hiện ra. Hắn nghênh đón hàng ngàn yêu ma bằng một thanh kiếm biến thành vô số quang ảnh phân tán, mọi mong muốn ngăn cản, mọi sự chống đỡ ở trước thanh kiếm ấy đều hoàn toàn vô dụng, trường kiếm sắc nhọn biến một đám yêu ma thành dòng sông đẫm máu. Trên giao diện chiến thần, vô số dòng nhắc nhở điên cuồng hiện ra với cùng một nội dung, người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Cố Thanh Sơn vẫy vết máu dính trên thân địa kiếm ra, sau đó tiếp tục đi đến trung tâm của chiến trường. Lúc này, nếu hắn lại giết yêu ma của trúc cơ cảnh thì sẽ không chiếm được hồn lực, nên nhất định phải tìm ra yêu ma có cấp bậc mạnh hơn. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn đến những yêu ma có cấp bậc thấp kém ở ven đường, chỉ tùy tiện vung trường kiếm lên, nhưng chém giết suốt cả một đường mà chẳng gặp một tên địch thủ nào phù hợp. Bùng, một tiếng nổ to vang lên, Cố Thanh Sơn cầm kiếm lui về phía sau vài bước, sau đó đánh giá yêu ma trước mặt. Đây là một con phi thiên ma một sừng ở kim đan hậu kỳ, tốc độ nhanh như chớp giật, thường đảm nhiệm vai trò tấn công nhanh và ám sát trong các trận chiến bình thường, thậm chí cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể đuổi kịp nó. Phi thiên ma một sừng nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn rồi nhe răng cười, sau đó lại biến mất, vẻ mặt Cố Thanh Sơn không hề thay đổi, giơ địa kiếm lên, yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn đâm mạnh vào không trung một cái. Chương 313, thần kỹ tăng cấp. Thân hình của phi thiên ma một sừng hiện ra, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm này, chiêu kiếm vừa rồi thật sự rất tuyệt diệu, phi thiên ma một sừng không thể không dùng đến tốc độ nhanh nhất để tránh đi. Phi thiên ma gầm lên một tiếng rồi lướt qua thanh trường kiếm, định lao thẳng đến trước ngực Cố Thanh Sơn để moi tim hắn ra. Ngay lúc này, điều bất ngờ xảy ra, ầm ầm ầm ầm ầm. Năm kiếm ảnh màu đen liên tiếp chém vào trên người của nó, sau đó phát ra loại âm thanh trầm đục như lấy chày giả vào bùn. Phi thiên ma thậm chí còn chưa kịp tự hỏi thì đã bị một sức mạnh kinh khủng không gì sánh được chém vào người, nổ thành từng mảnh vụn đẫm máu văng tán loạn khắp nơi. Hệ thống chiến thần hiện ra một hàng nhắc nhở, người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Hồn lực 50, linh lực trong đan điền lại được bổ sung đầy đủ. Cố Thanh Sơn thu kiếm về, đứng thẳng tắp. Xung quanh hắn, từng bóng kiếm màu đen vẫn xuất hiện liên tục, tấn công bốn phương tám hướng. Bí kiếm hỏa ảnh, phát động bí kiếm này có thể tạo ra cùng lúc vài bóng kiếm đồng thời tấn công cùng với kiếm chủ. Số lượng của bóng kiếm tùy theo trình độ và cảnh giới của kiếm thuật mà định đoạt, mỗi một bóng kiếm đều có uy lực giống hệt kiếm chủ. Trận chiến nho nhỏ vừa rồi đã làm kinh động đến rất nhiều yêu ma, bọn chúng đều bắt đầu đi đến đây. Cố Thanh Sơn hạ kiếm xuống, từng bước tiến đến trung tâm. Trước mặt hắn, từng bóng kiếm màu đen xuất hiện trong hư không, dọn đường cho hắn. Tất cả những bóng kiếm này chính là những bóng kiếm còn chưa kịp xuất ra của chiêu hỏa ảnh vừa rồi. Nếu chỉ so về kiếm thuật thôi cũng đủ thấy được, sau khi được Bách Hoa tiên tử chỉ điểm, Cố Thanh Sơn đã tài giỏi hơn kiếp trước rất nhiều. Hơn nữa, kể từ ngày ấy, hắn còn trải qua bao nhiêu trận chém giết, nên bây giờ hắn đã đứng trên đỉnh cao chưa bao giờ đạt tới. Vì vậy, hỏa ảnh của hắn một khi được sử dụng thì bóng kiếm sẽ kéo dài liên miên mà không hề chấm dứt. Trên đường đi, hàng vạn hàng nghìn yêu ma chen chúc lao đến giống như thủy triều, nhưng Cố Thanh Sơn cũng không thèm liếc mắt một cái mà chỉ bình tĩnh tiến thẳng đến trung tâm. Tầng tầng lớp lớp bóng kiếm màu đen vây quanh người hắn, xuất hiện, biến mất rồi lại xuất hiện.

cho dù cách vài trăm thước cũng vẫn thực hiện rất dễ dàng. Cố Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, bởi vì ngoại trừ tin tức tốt lành ấy, màn hợp lực chém giết của hai con rồng kia đã giúp hắn thu được rất nhiều điểm hồn lực, giá trị hồn lực hiện tại, 560. Đã đủ dùng rồi, Cố Thanh Sơn lập tức nói, tôi chọn lĩnh ngộ hết toàn bộ Bách Hoa Hóa Anh Quyết. Người chơi đã lĩnh ngộ đầy đủ Bách Hoa Hóa Anh Quyết, tiêu hao 210 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại là 371, 372, 377, 391, 416 điểm. Hồn lực vẫn đang tăng vọt không ngừng, Cố Thanh Sơn đứng bất động tại chỗ, mãi cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn hết mọi nội dung, bấy giờ mới thay đổi danh hiệu lần nữa, chuyển từ Chiến Thần thành Vương Bài Thích Khách. Hắn bay vọt vào trong đội quân yêu ma, nhẹ nhàng vung kiếm, bí kiếm, hỏa ảnh, vô số bóng kiếm màu đen ầm ầm tỏa ra, giống như một đóa hoa vô cùng kỳ lạ đang nở rộ. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Người chơi có hành động thuấn sát, đã phục hồi linh lực. Hồn lực 12. Hồn lực 5. Hồn lực 9. Sau khi bí kiếm này được tung ra, xung quanh không còn lại một yêu ma nào. Bên dưới lớp mặt nạ bạc, Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhắm mắt lại, linh lực trong cơ thể chuyển động mãnh liệt. Theo như bí pháp đã nêu trong Bách Hoa Hóa Anh Quyết, chúng được tích lũy lại từng chút một, sau đó hợp thành một thể rồi nhập vào linh hình trong đan điền. Được loại bí pháp kỳ diệu này tẩm bổ, linh lực hình rồng sẽ càng mạnh mẽ hơn, ngay sau đó, toàn bộ linh lực của Cố Thanh Sơn lại được bổ sung đầy đủ. Đây chính là điểm tuyệt vời khi dùng hồn lực để đột phá, chỉ cần tăng cấp thành công thì linh lực lập tức phục hồi đầy đủ trở lại, sóng linh lực trên người Cố Thanh Sơn đột ngột tăng thêm 3 phần. Bây giờ, hắn đã là tu sĩ kim đan trung kỳ, hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện mình vẫn bị kẹt ở bên ngoài chiến trường như cũ, mà xung quanh đều là yêu ma cảnh giới kim đan và trúc cơ, còn những yêu ma thật sự mạnh mẽ thì đều ở trung tâm của chiến trường, đang chiến đấu với cường giả của nhân tộc, người có tư cách xuất chiến đều là đại tu sĩ ở nguyên anh cảnh, hóa thân cảnh, vẫn vậy, ngay cả tư cách tiến vào trung tâm chiến trường cũng không có. Cố Thanh Sơn thoáng nhìn qua rồi lẩm bẩm, sau đó đột nhiên cao giọng, giận dữ gầm lên, không đủ. Như thế này vẫn không đủ. Ánh sáng vàng tiến thẳng vào không trung, lao một mạch đến nơi rất cao rất xa trong bầu trời, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra, hắn nhắm mắt rồi ngửa mặt lên trời, bắt đầu đột phá thêm lần nữa, địa kiếm yên lặng ở một bên bảo vệ cho hắn. Một lát sau, Cố Thanh Sơn bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khom lưng, từng ngụm màu tươi tuôn ra từ trong miệng hắn, trên khắp cơ thể hắn, chỗ nào cũng đau như bị đao cắt, kinh mạch cả người dường như đều bị đứt gãy. Nhưng linh lực trên người hắn thì đang không ngừng tăng lên, kim đan hậu kỳ. Lúc này, kỹ nghệ chiến thần đột nhiên hiện ra một hàng nhắc nhở, bởi vì người chơi liên tục đột phá cảnh giới, nên công pháp dùng để đột phá tu vi tiến vào thời gian đợi hồi chiêu. Tiếp tục bổ sung hồn lực có thể làm giảm bớt thời gian đợi. Tuy hệ thống không nói rõ thời gian này dài bao lâu, nhưng trong lòng Cố Thanh Sơn lại hiểu rõ, đơn giản là hệ thống muốn hắn khiêu chiến đối thủ cường đại lần nữa thôi, muốn đột phá thêm lần nữa, thì phải bổ sung hồn lực, địa kiếm phát ra âm thanh trầm thấp, ngươi quá nóng lòng cầu thành, nếu cứ như vậy thì không tốt cho sự ổn định của cảnh giới đâu. Không sao, ta biết tự tính toán thế nào. Cố Thanh Sơn nói, đối với tu sĩ bình thường mà nói, chuyện nóng vội, sốt ruột muốn mau chóng thành công cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu cứ điên cuồng đột phá cảnh giới như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với thể xác và tinh thần, khiến cho tu sĩ còn phải hao phí nhiều thời gian hơn để điều dưỡng thân thể và thích ứng với cảnh giới. Nhưng kiếp trước Cố Thanh Sơn đã đạt được cảnh giới chỉ dưới phong thánh một bậc, mà hiện giờ ký ức của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh. Vì vậy, đối với hắn thì kim đan cảnh cũng giống như là trải nghiệm thêm một lần nữa thôi, căn bản sẽ không làm lòng của hắn dao động, điều duy nhất khiến hắn lo lắng là cơ thể của hắn sẽ không chịu nổi mà bị thương. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy cái bình bách hoa tiên tử đưa riêng cho hắn ra, sau đó đổ một viên thánh dược trị thương ra, cho vào miệng, đây là thuốc trị thương tốt nhất hiện nay. Linh dược vừa vào miệng liền biến thành một dòng nước mát lành chảy vào bụng, sau đó tản ra khắp cơ. Thể, những đau đớn trong cơ thể tiêu tan hết, cảm giác ấm áp từ từ sinh ra, kinh mạch tưởng chừng như sắp đứt cũng dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu trong đan điền. Linh lực dâng trào mãnh liệt đã được trấn an, từ từ an tĩnh lại, cơ thể hắn nhanh chóng phục hồi, trong nháy mắt, những cơn đau khắp cơ thể dần dần biến mất, thay vào đó là từng trận ngứa ngáy kịch liệt, nhưng cảm giác tê ngứa này cũng biến mất rất nhanh, bây giờ. Tình trạng của Cố Thanh Sơn chỉ như bị thương nhẹ mà thôi, đan dược này có thể được Bách Hoa Tiên Tử để ý đến, lại còn nghiêm túc truyền lại cho Cố Thanh Sơn, quả nhiên là không phải vật tầm thường, đáng tiếc là số lượng quá ít, chỉ có vẻn vẹn 2 viên, Cố Thanh Sơn thu thuyền bay vào, đứng trên bầu trời lặng lẽ quan sát chiến trường, hắn híp mắt, đảo qua một vòng là có thể nhanh chóng nắm bắt rõ ràng toàn bộ tình hình trên chiến trường, uy lực công kích của nhân tộc rất lớn, chỉ mới tấn công mấy lần mà đã cướp đi rất nhiều mạng sống của bọn yêu ma, nhưng mà, số lượng yêu ma quá nhiều, Cố Thanh Sơn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ thuật pháp ở nơi rất xa, chỉ vì nghỉ ngơi một lúc nên không kịp chạy thoát, cuối cùng bị bọn yêu ma cắn nuốt trong chớp mắt, yêu ma liên tục xông tới, quả thực là giết không hết, khiến cho người ta chỉ nhìn. Thôi đã thấy tuyệt vọng rồi, sao có thể có nhiều yêu ma như thế chứ? Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy phía sau yêu ma là cơn mưa lửa tầm tã từ trên trời rơi xuống, vô tình quét qua khắp nơi, không có cách nào có thể chống cự được uy lực kinh khủng ấy, vì tránh mưa lửa mà yêu ma chỉ có thể liều mạng chạy như điên về hướng này, cứ như vậy, áp lực của các tu sĩ nhân tộc lại càng lớn, tu sĩ nhân tộc chiến đấu lâu như vậy rồi, thể lực và linh lực đã tiêu hao gần như cạn kiệt nhưng không thể nhanh chóng bổ sung lại. Mà số lượng yêu mà lại chỉ tăng chứ không giảm, càng ngày càng đông, cán cân thắng bại dần nghiêng về phía bọn yêu ma. Nếu như tình hình này vẫn tiếp tục phát triển, nhân tộc nhất định sẽ thua. Chương 315, Thiên Kiếp. Kỳ lạ thật, vì sao cơn mưa lửa này lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy chứ? Rốt cuộc là trùng hợp, hay là có kẻ bí ẩn nào đấy rắp tâm thực hiện? Cố Thanh Sơn yên lặng nghĩ một lúc, những nghi ngờ trong lòng bị vây trong một màn sương mờ mịt. Đây là một thế giới hoàn toàn bí ẩn, cần phải đi sâu tìm hiểu hơn nữa thì mới có thể biết được chân tướng, mà bây giờ, hắn nắm chặt thanh địa kiếm trong tay, phát động kiếm quyết, địa kiếm phát ra tiếng ong ong, ngươi còn muốn đánh à? Cho dù có linh đan chữa thương cao cấp thì thương thế của ngươi vẫn cần phải tĩnh dưỡng mấy hôm mới có thể khỏi được. Ta cần phải đánh tiếp một trận nữa, đến khi cảm thấy ổn rồi thì đột phá Nguyên Anh. Cố Thanh Sơn nói, địa kiếm ngưng một lúc rồi lại nói tiếp. Đột phá Nguyên Anh. Theo như quy luật của trời đất thì sau khi tu sĩ đột phá liên tục, nếu muốn đánh vào đại cảnh giới, thiên kiếp phải gánh sẽ hung mãnh hơn nhiều. Lôi kiếp thế kia không phải là tầm thường, đến cả Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám chắc rằng có thể chống lại được. Với thương tích của ngươi thì không sao, chẳng qua chỉ là lôi kiếp thôi mà. Cố Thanh Sơn nói xong liền không hề do dự mà đáp xuống đất. Ngay sau đó, vệt sáng vàng rơi xuống biển yêu ma, chém chúng tơi bời, giết đến nỗi máu chảy thành sông. Một lát sau, có một con yêu ma to lớn và mạnh mẽ bất ngờ đánh đến, nhưng vệt sáng vàng kia lại biết trước mà tiến lên nghênh đón. Sau vài hơi thở, lại có thể thấy một hoặc hai con rồng bay lượn tàn sát bừa bãi, cuốn sạch đám yêu ma. Sau đợt giết chóc điên cuồng ấy, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn sang giao diện chiến thần, ngài đã bổ sung đầy đủ hồn lực, thời gian hồi chiêu để sử dụng công pháp đột phá cảnh giới đã kết thúc. Tốt lắm. Hắn nghĩ thầm, phía bên kia, ở dải đất trung tâm của chiến trường, một gã vô diện cự nhân rít lên một tiếng cuối cùng, cơ thể của nó biến thành màu xám, sau đó tan ra rồi biến mất. Đây là cách mà những quái vật hỗn độn chết. Minh Nguyệt Thiền giơ trường đao lên, giơ tay lau vết máu tươi bên khóe miệng, sau đó hỏi, còn bao nhiêu người vẫn sống? Toàn bộ tu sĩ của đội thứ 3 và đội thứ 5 đều ngã xuống cả rồi, chúng ta còn lại 4 chi đội nữa. Khắp người Lãnh Thiên Tinh đều là máu. Hắn ta thở hổn hển nói, lúc hai người đang nói chuyện thì lại thấy mấy con quái vật to lớn ở phía xa chậm rãi tới gần, đùng, đùng, đùng, chúng lê từng bước chân nặng nề, mỗi bước đều làm mặt đất rung lên. Tiếp tục gửi truyền tấn phù, để đội cứu viện nhanh tới. Ninh Nguyệt Thiền khẽ cau mày nói, vào lúc này, ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, nhưng nàng là quan chỉ huy cao nhất, cho nên trên gương mặt nàng không thể để lộ ra một chút nào được. Bằng không nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi cho toàn đội. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên u ám. Gió nổi mây vần, mây dày phủ xuống không trung. Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới bước vào đêm đen, ầm ầm, tiếng sét vang lên, các tu sĩ không kìm lòng được mà đều dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn về phía xa. Ngay cả đám yêu ma cũng không ồn ào như lúc trước nữa, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ kinh sợ bất an. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là thiên kiếp ư? Lãnh Thiên Tinh kinh hãi lẩm bẩm, Ninh Nguyệt Thiền lớn giọng nói, là tiên điên nào thế, ở trên chiến trường mà lại còn độ kiếp, sợ bản thân chết không đủ nhanh à. Trên chiến trường, khắp nơi đều là tu sĩ và yêu ma, Chỉ cần bất kỳ một vị tu sĩ nào bước vào trong phạm vi của thiên kiếp sẽ lập tức cho rằng số người độ kiếp tăng lên, sức mạnh của lôi kiếp sẽ càng trở nên kinh khủng, mà xung quanh đây đều là yêu ma. Nếu như tu sĩ xảy ra bất cứ vấn đề gì, bọn chúng sẽ không đếm xỉa đến nỗi sợ của bản thân với thiên lôi mà sẽ tiến hành đánh úp người độ kiếp. Trong hoàn cảnh phức tạp và nguy hiểm như vậy mà muốn độ kiếp thành công ư, quả thực là chuyện viễn. Vông, rốt cuộc là tên nào bị hỏng não vậy chứ? Tự nhiên lại đột phá ở đây, một vệt sáng chói mắt màu lam rơi từ trên trời xuống, nện thẳng lên mặt đất cầm, không khí cuồn cuộn, gió thổi hiu hiu, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi kiếp phủ xuống ở một góc phía tây nam của chiến trường, tu sĩ ở chỗ đó đã chết sạch từ lâu rồi, chỉ còn lại đại quân ma tộc như nước thủy triều thôi. Đúng thời khắc này, đám yêu ma đồng loạt phát ra tiếng la hét hoảng sợ điên cuồng, bắt đầu bỏ chạy tán loạn khắp nơi, lôi linh lực còn được gọi là tru tà. Những tu sĩ sở hữu loại linh lực này sẽ có được sức sát thương gấp bội khi đối phó với yêu ma. Xét bao gồm hai phương thức là sinh và sát, nhưng bất luận là sinh pháp hay là sát pháp thì đều là khắc tinh của yêu ma. Mà bây giờ, thứ mà bọn yêu ma đang phải đối mặt đó chính là lôi thiên kiếp. Đây là loại xét có uy lực mạnh nhất. Đối với thiên lôi kinh khủng như vậy, bọn yêu ma sẽ nảy sinh sự sợ hãi tự nhiên từ sâu trong linh hồn. Màn mở đầu của thiên kiếp từ từ xuất hiện, từng tia xét một đáp xuống, đánh thẳng lên người tu sĩ độ kiếp. Cố Thanh Sơn đứng ở giữa trung tâm thiên kiếp, khu địa kiếm, đánh tan tia sét đầu tiên, những tia lửa điện bắn ra, rơi lả tả như sao, bay vào giữa đám yêu ma, sau đó lập tức giết sạch một đám yêu ma đông đúc. Ngươi sắp chết rồi, 100.000 năm qua ta chưa thấy một tu sĩ nào điên cuồng như ngươi. Địa kiếm nặng nề nói, người không điên cuồng thì không có đường sống. Khắp người Cố Thanh Sơn đều là máu của bọn yêu ma bắn vào. Hắn thuận miệng đáp, sử dụng hồn lực để đột phá một mạch tới kim đan hậu kỳ, sau đó lao vào giữa đám yêu ma mà ra sức chém giết, liều mạng cố gắng bỏ đi thời gian hồi chiêu để tiếp tục thăng cấp. Bây giờ, hắn đang nếm thử mùi vị của việc đột phá nguyên anh cảnh. Chỉ một trận chiến đấu mà Cố Thanh Sơn lại định từ kim đan sơ kỳ lên thẳng đến nguyên anh cảnh. Chẳng trách ngay cả địa kiếm cũng không thể nào hiểu nổi chuyện lần này. Ti thiên lôi thứ hai đánh xuống, Cố Thanh Sơn lại vung kiếm lên lần nữa, đánh bay nó đến một chỗ khác trong đám yêu ma. Ầm, lôi quang nổ tung, một đám yêu ma hóa thành hư không. Đối mặt với thiên lôi, yêu ma dưới phong thánh cảnh chỉ còn có con đường chết, đây là tương khắc trời sinh. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này không phải cơ thể bị tổn thương mà là thần hồn phải trải qua nhiều lần đột phá liên tục, cuối cùng không thể chịu đựng nổi sự nhảy vọt lớn như thế này mà chịu tổn thương. Thương tích ở bên trong thần hồn không phải là chuyện nhỏ, thường thì phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể dần dần bình phục lại. Cố Thanh Sơn cau mày một cái, đưa tay điểm nhẹ vào ấn đường, một luồng sáng bay ra từ ấn đường, rơi vào đầu ngón tay của hắn, linh châu của Ngư Long, chỉ trong mấy giây, sẽ chữa khỏi toàn bộ thương tích trên thần hồn của người chơi. Ngài có muốn sử dụng linh châu của Ngư Long không? Dùng đi, chương 316, dùng kiếp phá trận. Luồng sáng lập tức tản ra khắp cơ thể của Cố Thanh Sơn, một cảm giác mát rượi từ các vị trí trong cơ thể tập trung lên não bộ, nhanh chóng chữa trị thương tích trên thần hồn của hắn. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, cảm giác mát rượi biến mất, thần hồn của Cố Thanh Sơn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Đúng là bảo vật hiếm có, thật muốn biết rốt cuộc con cá kia được biến thành từ cái gì. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, bây giờ, tinh thần của hắn lại phơi phới, trên cơ thể chỉ còn lại mấy vết thương nhẹ thôi, mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến kim đan hậu kỳ rồi. Thiên lôi tiếp tục giáng xuống, số lượng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn vừa đi về phía trung tâm của chiến trường, vừa vung địa kiếm, đánh bay tất cả các tia sét của thiên kiếp, khiến chúng văng ra rơi vào giữa đám yêu ma. Ngươi định vừa đột phá vừa dùng thiên lôi giết địch như vậy sao? Địa kiếm hỏi. Một mũi tên bắn trúng hai con chim, tại sao lại không làm chứ? Cố Thanh Sơn nói. Ngươi không sợ đám yêu ma tiến vào phạm vi của thiên kiếp, giết chết ngươi sao? Địa kiếm lại hỏi. Chúng còn đang chờ thời cơ, còn bây giờ à? Cố Thanh Sơn vung kiếm lên lần nữa, mỗi tia thiên lôi rơi xuống đều bị hắn đánh bay về phía đại quân của bọn yêu ma, khiến chúng hỗn loạn vô cùng. Khí tức hủy diệt tỏa ra từ thiên lôi còn khiến bọn ma tộc run sợ hơn trận mưa lửa ở phía xa kia. Những tên yêu ma mạnh mẽ nhất vẫn còn do dự, chúng vẫn đang tìm kiếm cơ hội nên tạm thời vẫn chưa nhào lên. Cố Thanh Sơn vẫn thẳng tiến về phía trước, phàm là những chỗ hắn đi qua, đám yêu ma đều hốt hoảng bỏ chạy tan tác, không còn để ý đến chuyện đánh nhau với tu sĩ nhân tộc nữa. Ngay lúc này, thiên lôi ngừng lại, cuồng phong bão táp gào thét kéo đến, sắc trời càng thêm u ám, lôi kiếp hung hãn và nguy hiểm hơn sắp kéo đến rồi. Bởi vì Cố Thanh Sơn đột phá liên tiếp, ngay sau đó còn tiến thẳng vào một đại cảnh giới, cho nên thiên địa ắt phải trả cho hắn sự đã kích mãnh liệt hơn. Đây là quy tắc cân bằng của thế giới, trong lịch sử có rất nhiều tu sĩ tài hoa ngút trời, sau khi đột phá liên tiếp thì đều ngã xuống ngay tại thời khắc này, khiến cho rất nhiều người than vãn tiếc thương. Mây đen bao phủ khắp nơi, vô số lôi kiếp chớp lóe rạch ngang bầu trời, tập trung tại một chỗ cao chót vót trong màn đêm, tạo thành một dải ngân hà mênh mông, đây chính là thiên bộc lôi quang. Khi cảnh tượng tráng lệ hiếm thấy xuất hiện, cũng tức là thiên kiếp sắp bước vào giai đoạn hung hãn và nguy hiểm nhất. Ngân hà phủ kín cả bầu trời ngày càng sáng rực lên. Rồi bỗng nhiên im hơi lặng tiếng mà trút xuống, vừa như thác lại giống như mưa to, tầm tã rơi xuống người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vác địa kiếm lên vai, lấy tay để trước trán, ngắm nhìn ánh sao tỏa sáng khắp trời đêm. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị cho trận khổ chiến tiếp theo. Nghiêm túc ứng phó một chút, không được chết ở đây. Giọng nói nặng như núi vang lên. Ngươi đang quan tâm ta đấy à? Vị kiếm tu trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy, ta đã sống qua biết bao năm tháng rồi, thế nhưng ta chưa thấy loại tu sĩ như ngươi bao giờ. Yên tâm đi, lôi kiếp ở mức độ như thế này chính là thứ ta cần. Cần ư? Đúng vậy, nó có thể giúp ta phá trận. Cố Thanh Sơn buông kiếm xuống, một giây sau, cơ thể hắn ầm ầm rung động, sau đó hóa thành một cái bóng bay rất nhanh về phía trung tâm của chiến trường, lôi kiếp rút xuống như mưa bám sát theo hắn. Dọc đường đi, lôi kiếp bị hắn vung kiếm chém liên tục, văng ngược ra trông tựa như một con rắn trắng sáng tạo thành từ lôi điện, rơi tứ tung khắp nơi. Bọn yêu ma bị từng trận lôi kiếp đánh tan tác thành những mảnh nhỏ. Đột nhiên, một con vô diện cự nhân cao giọng gầm thét điên cuồng, sải bước tiến thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn. Đây là loại yêu ma mạnh mẽ nhất trên chiến trường. Nó chỉ khẽ động đậy là toàn bộ yêu ma đều xông lên theo nó. Tên tu sĩ điên khùng này đã mượn sức mạnh của lôi kiếp để giết rất nhiều yêu ma. Không thể để hắn tiếp tục nữa, nhất định phải giết chết hắn. Bọn yêu ma lao tới như thủy triều. Cố Thanh Sơn khua địa kiếm, hung hăng. Chém vào một viên huyết lôi màu đỏ. Huyết lôi bị địa kiếm đánh bay tạo thành một sợi dây màu đỏ kéo dài, xuyên qua lồng ngực của vô diện cự nhân rồi nhanh chóng bay lên bầu trời phía xa. Vô diện cự nhân tập tễnh mấy bước, sau đó ngã ầm xuống đất, đè chết vô số tiểu yêu ma, rồi biến thành tro bụi. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn vẫn đón lấy loạt sét rực rỡ nhưng lại rất kinh khủng. Khu kiếm không ngừng, lôi kiếp rút xuống, băm vằm bọn yêu ma đang dồn dập lao tới. Một giây sau, yêu ma và lôi kiếp va vào nhau, ầm, ầm, ầm. Lôi kiếp nổ tung liên tục, cả bầy yêu ma phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, đúng là không cần phí nhiều sức lực. Đám yêu ma thay phiên nhau xông tới đều bị lôi kiếp quét sạch không còn một mống, chỉ còn lại vài tên yêu ma đang chật vật chạy trốn, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc giết tu sĩ độ kiếp nữa. Bây giờ bọn chúng chỉ muốn sống, chỉ muốn tránh xa thiên lôi một chút. Thiên kiếp hoàn toàn vô tình, nó sẽ không thay đổi vì bất kỳ chuyện gì xảy ra ở dưới kia. Thời gian trôi qua, thiên lôi giáng xuống ngày càng nhiều, cuối cùng là không thể đếm xuể, đừng nói là yêu ma. Ngay cả Cố Thanh Sơn cũng bước vào giây phút đối mặt với mối nguy hiểm kinh người rồi. Hắn khẽ cau mày rồi bỗng nhiên đâm ra một kiếm, bí kiếm, hỏa ảnh. Vô số bóng kiếm màu đen bỗng nhiên phóng ra thật mạnh, đánh bay những tia thiên lôi khủng khiếp đang giáng xuống, sét phủ kín cả bầu trời, như ngàn ngọn hoa lửa giữa bầu trời đêm, cũng giống như một trận mưa sao băng rơi xuống giữa đám yêu. Ma đông như thủy triều, hàng trăm loại yêu ma quỷ quái đều bị thiêu thành tro, quanh chỗ của Cố Thanh Sơn, toàn bộ đám yêu ma không chết thì cũng bỏ chạy. Còn phía sau hắn, yêu ma rối rít dẫm đạp nhau chạy tán loạn. Hắn vẫn đi về phía trung tâm của chiến trường. Các tu sĩ trông thấy cảnh tượng này đã ngẩn người đứng trơ mắt từ lâu. Đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết kẻ nào điên khùng đến vậy. Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp của du kích tướng quân, đeo mặt nạ màu bạc che kín cả khuôn mặt, không ai có thể biết được thân phận của hắn. Một nữ tu sĩ lo lắng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lúc này Ninh Nguyệt Thiền mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng hạ lệnh, chúng ta nhanh rút lui thôi. Không một ai được phép bước vào phạm vi của thiên kiếp, nếu không sẽ làm hại hắn. Các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút lui, dù gì bọn họ cũng sắp đến giới hạn rồi. Những con yêu ma khổng lồ này tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng lại không sánh được với yêu thánh. Đối mặt với uy lực của thiên kiếp, đám yêu ma khổng lồ dừng bước tấn công, Bực bội lo lắng hét lên, vô diện cự nhân hùng mạnh nhất đã tan xác trước lôi kiếp rồi, thế nên bây giờ không một ai dám xông lên nữa, phía sau là mưa lửa, phía trước là thiên kiếp của nhân tộc, đều là những thứ kinh khủng vô cùng. Chương 317, Nguyên Anh. Phải làm sao bây giờ? Một con yêu ma khổng lồ suy nghĩ, sau đó nó bỏ chạy thật nhanh về phía khác. Hành động này của nó lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền. Những con yêu ma khổng lồ khác cũng chạy theo nó về phía bên kia. Những con yêu ma cường đại vừa đi, cả đám yêu ma còn lại đều nháo nhác bỏ trốn. Chúng chạy băng băng, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau để đuổi theo những tên yêu ma khổng lồ kia. Bọn yêu ma hoảng sợ chạy trốn, binh bại như núi đổ. Chỉ một thoáng sau, xung quanh Cố Thanh Sơn không còn một ai. Toàn bộ yêu ma đều đã rút lui hết cả rồi. Chỉ còn các tướng lĩnh cao cấp của nhân tộc rải rác ở phía xa bảo vệ hắn. Tập trung tinh thần một chút, mạng sống của mọi người đều là do hắn cứu, nhất định phải bảo vệ hắn kỹ càng, để hắn yên tâm độ kiếp, không thể để xảy ra việc gì gây cản trở đến hắn. Ninh Nguyệt Thiền ra lệnh. Vâng, các tu sĩ đồng thanh đáp lời, nhưng trong lòng mọi người đều rất tò mò rốt cuộc là cường giả nào mà có thể nghĩ ra điên khùng như vậy để đẩy lui bọn yêu ma. Có người quan sát Cố Thanh Sơn một hồi, đột nhiên nói, đây cũng là một cách hay. Sau này chúng ta có thể đẩy lui bọn yêu ma bằng cách này. Người đứng bên cạnh hắn ta cười khổ nói, nếu là ngươi thì ngươi có dám không? Thiên kiếp vốn là kiếp nạn hung hiểm nhất của tu sĩ, tập trung toàn bộ tinh thần cũng khó mà vượt qua thành công được, chứ đừng nói đến chuyện vừa độ kiếp lại vừa phải đề phòng bọn yêu ma, lại còn phải mượn uy lực của thiên lôi để giết bọn yêu ma nữa. Mạng sống của tu sĩ quý giá biết bao, ai dám nếm thử chuyện như vậy chứ? Lỡ như có xảy ra sơ suất gì thì kết quả cuối cùng sẽ là thân tử đạo tiêu. Người kia suy nghĩ một lát mới hiểu ra bản thân mình nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn ta không khỏi thở dài. Thiên lôi tiếp tục đánh xuống, nhưng mà sức mạnh của nó đã yếu đi phần nào. Mãi đến nửa khắc sau, bầu trời đêm chỉ còn vài giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, không còn nghe một tiếng sấm nào nữa. Thiên kiếp kết thúc rồi. Cố Thanh Sơn chờ một lát, nhưng lần này thần hồn của hắn vẫn chưa rời khỏi cơ thể, lạc vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Chắc vì thi thể khổng lồ kia bị thương quá nặng, tạm thời không có đủ sức lực để dẫn hắn đến đó lần nữa. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ cảm nhận sự biến đổi bên trong cơ thể mình, trong đan điền của hắn. Linh lực lại biến hóa một lần nữa. Linh lực biến hình lúc trước nay đã bắt đầu có hình dạng của một con người. Loáng thoáng có thể thấy được đó chính là hình dạng của Cố Thanh Sơn. Con người là báu vật của trời đất. Linh lực ngưng tụ thành hình người, lại phối hợp chặt chẽ với thiên địa. Đương nhiên là đủ cả ba tiêu chuẩn thiên, địa, nhân rồi. Tu sĩ Nguyên Anh có thể dựa vào linh thể Nguyên Anh để tìm hiểu quy luật của thiên địa, nhận biết bản chất thế giới sâu thêm một bước. Những điều này cũng có thể gọi là đạo. Bắt đầu từ cấp bậc này, tuổi thọ của tu sĩ sẽ tăng thêm 1.000 tuổi, có thể trực tiếp thăng tiến thành một vị trưởng lão của một môn phái bất kỳ. Phi hành cũng trở thành một chuyện rất tự nhiên, đi đến Bắc Hải quay về Thương Ngô cũng dễ như trở bàn tay. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn cũng thành công tiến vào Nguyên Anh rồi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ninh Nguyệt Thiền là người đầu tiên bay đến. Nàng đáp xuống phía trước mặt Cố Thanh Sơn, sau đó chắp hai tay lại nói, tại hạ là Định Viễn tướng quân Ninh Nguyệt Thiền, đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp, công ơn này ta sẽ ghi lòng tạc dạ, xin hỏi ta nên gọi các hạ là gì? Cố Thanh Sơn vén mặt nạ lên rồi nói, cô không nhận ra ta à? Ninh Nguyệt Thiền nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, bỗng ngây ngẩn cả người, không dám tin vào mắt mình nữa. Một lúc sau, nàng ấp úng hỏi, huynh. Huynh không sao chứ? Lãnh. Thiên Tinh chạy đến hình hắn từ trên xuống dưới mấy lần, hồn bay phách lạc mà nói, sáng sớm hôm qua vẫn còn bình thường lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lại hóa thành Nguyên Anh rồi? Không thể nào trách được khi bọn họ có phản ứng như thế, tốc độ tu hành của Cố Thanh Sơn thực sự khiến người khác vô cùng kinh ngạc, làm cho họ nhất thời không thể nào chấp nhận được. Nếu không phải là người kiệt xuất thì rất có khả năng sẽ bị thiên ma mê hoặc, dần dần nhập ma. Khi ấy, tu vi của tu sĩ sẽ thăng tiến rất nhanh, nhưng mà cũng sẽ chết rất nhanh. Thiên ma nhất định sẽ tìm đúng thời cơ để lấy đi linh hồn của các tu sĩ nhập ma để làm thức ăn cho chúng. Cố Thanh Sơn nói, thế giới thần võ đúng là quá nguy hiểm, sư tôn đã cho ta một bảo vật giúp ta đạt được đến cảnh giới này. Các tu sĩ vây xung quanh chợt bừng tỉnh, cùng thở phào ra một hơi, thì ra là do Bách Hoa Thánh Nhân ra tay trợ giúp, thảo nào cảnh giới của hắn lại thăng tiến nhanh đến như vậy, mà cũng may thật, may mà hắn không bị nhập ma, cũng không phải là một Ninh Nguyệt Thiền thứ hai. Không cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài mà có thể dùng tốc độ nhanh kinh khủng như vậy để thăng cấp cảnh giới. Trong thế hệ trẻ chỉ có mỗi một mình Ninh Nguyệt Thiền mà thôi. Vừa nghĩ như thế xong, sự đề phòng và nghi ngờ trong lòng mọi người đều biến mất. Các tu sĩ nhiệt tình bước lên phía trước, vội vàng chắp tay chào. Tại hạ đã từng gặp cố tướng quân rồi. Đa tạ cố tướng quân đã cứu giúp lần này. Cho dù thế nào thì cố tướng quân cũng đã dùng thiên kiếp để phá trận, thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc chiến. Đây cũng là việc xưa nay chưa từng có, nếu không có lòng dũng cảm kiên cường thì nhất định không thể nào làm được. Lần này thật may là có huynh, nhưng mà cách tu hành này của huynh thật sự quá điên cuồng rồi, mạng sống của mình thì không phải là mạng sống ư. Gương mặt của Ninh Nguyệt Thiền hiện lên vẻ ân cần quan tâm, Cố Thanh Sơn cười cười, không phải ta vẫn ổn đó sao? Ninh Nguyệt Thiền nói, có thể để ta kiểm tra một chút được không? Đương nhiên rồi. Ninh Nguyệt Thiền nắm lấy tay hắn, truyền một luồng linh lực vào trong khắp cơ thể của hắn, sau đó từ từ thu về. Đúng thật là không sao. Ninh Nguyệt Thiền thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay lại, nàng thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại, hình như mình quan tâm hơi quá rồi thì phải, vẻ mặt của Ninh Nguyệt Thiền liền trở nên nghiêm túc, hạ lệnh. Sức khỏe của cố tướng quân đã không có vấn đề gì thì chúng ta cũng chuẩn bị quay về doanh trại thôi. Vâng. Các tu sĩ đồng thanh đáp. Tại quân doanh, trong quân trướng của Ninh Nguyệt Thiền, Cố Thanh Sơn và Lãnh Thiên Tinh tập trung lại cùng nói chuyện. Công tôn tướng quân thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn còn đang hôn mê. Ninh Nguyệt Thiền trả lời. Ngoài ông ấy ra thì còn có ai vẫn còn hôn mê nữa không? Cố Thanh Sơn hỏi, Ninh Nguyệt Thiền đáp, có, còn có mấy trinh sát đã phát hiện một thanh trường đao được khảm nạm ở trong vách đá nữa, lúc bọn họ lấy nó ra thì lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, chương 318, Kiến Quy. Lãnh Thiên Tinh nói, ta đã đặc biệt đi tìm thánh thủ chữa bệnh về khám cho bọn họ rồi, ông ta nói thần hồn của bọn họ đều đã bị đả kích, tầm 3 đến 5 ngày nữa mới có thể từ từ tỉnh lại. Còn có cả du kích tướng quân Hách Nghị của đội quân Tiên Phong nữa. Hắn ta nhìn thấy một cây trường thương ở dưới đất, không nhịn được mà nhặt lên xem thử. Không ngờ chỉ vừa cầm lên thử mấy chiêu thì đột nhiên rơi vào trạng thái hôn mê. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, nói, ta nhớ lúc cô và công tôn tướng quân phát hiện ra thế giới thần võ, thì cũng phát hiện được mấy thi thể của tu sĩ võ đạo cảnh giới cao phải không? Đúng thế. Ninh Nguyệt Thiền đáp lời, bọn họ đều là tu sĩ phong thánh cảnh. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn đứng bật dậy, kệ thì ta có một cách, chúng ta sẽ đi vào chỗ di tích đấy xem thử một lần nữa. Hắn nhìn hai người đứng ở phía đối diện, bỗng nhiên áy náy cười nói, thôi bỏ đi, cứ đưa bản đồ cho ta sẽ tự đi một mình. Ninh Nguyệt Thiền và Lãnh Thiên Tinh đã trải qua mấy ngày chiến đấu gian khổ rồi, cho nên bây giờ trên gương mặt họ đầy vẻ mệt mỏi. Bọn họ rất cần nghỉ ngơi. Huynh đi một mình quá nguy hiểm. Chờ ta nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai chúng ta cùng đi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Không sao đâu, ta đi kiểm tra một chút thôi, cô yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói. Đấy là vùng di tích lớn nhất, những di tích được tìm ra khác đều không sánh được với nó, ở chỗ đó nhất định cất giấu vô vàn nguy hiểm, ta nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau thì hơn. Ninh Nguyệt Thiền có vẻ khá lo lắng. Ta cũng đi cùng với hai người. Ở một địa điểm như vậy nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị gì đó, cần phải có người phối hợp cùng mới được. Không cần đâu, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Cố Thanh Sơn nói, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hắn đi thẳng ra khỏi cửa của quân trướng, muốn nhanh chóng rời khỏi quân doanh. Ngay khi đó, Ninh Nguyệt Thiền không nhịn được mà đứng dậy. Nàng lập tức nhận ra sự thất thố của mình, nên liền cất giọng nói, có người dám làm trái mệnh lệnh của cấp trên. Lãnh tướng quân. Trong quân pháp quy định thế nào? Lãnh Thiên Tinh nói, nếu không phải đang trong thời điểm chiến tranh thì làm trái mệnh lệnh sẽ bị phạt đánh bằng roi, từ 10 đến 30 roi, xem xét vi phạm nặng nhẹ như thế nào rồi đưa ra hình phạt. Cố Thanh Sơn lập tức dừng lại, Ninh Nguyệt Thiền khôi phục lại sự bình tĩnh, chắp hai tay ra sau lưng rồi nói, Cố tướng quân, huynh thấy thế nào? Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, hai người đùa vậy vui lắm à? Chẳng qua là ta muốn đi kiểm chứng lại chân tướng một chút thôi mà, ngăn cản ta làm gì chứ? Huynh muốn làm gì thì ta cũng không quan tâm, ta chỉ để ý đến việc ra lệnh mà thôi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Ta chỉ đi.